Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Cô Ba, câu chuyện Linh Nữ Báo Oán Nhà Họ Lý. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Làng Đông Xá nằm bên khúc sông đáy cũ, nước quanh năm đục ngầu, chảy chậm chậm và nặng như có thứ gì đó níu dưới đáy. Mỗi mùa mưa, xác súc vật lại trôi về khúc cong trước làng, mắc kẹt giữa lau sậy rậm rạp, cho đến khi trưng phình mới chịu giặt vào bờ. Lau sậy mọc ken dài, màn đêm đen sì che kín cả dòng sông. Người già bảo đất làng này âm thổ, nước tụ không thoát, oán khí dễ sinh. Bởi vậy Đông Xá lúc nào cũng yên ắng, không khí nặng như đè lên ngực người. Quê làng là ngôi nhà ba gian họ Lý, mái ngói xô lệch tường đất vàng ố, đứng trơ trọi giữa khoảng đất trống như một cái bóng không tan. Cổng gỗ rỉ sét nhiều đêm không gió vẫn kéo kẹt, nghe như tiếng rên rỉ. Từ ngày ngôi nhà đó dựng nên, dân làng ngầm hiểu ở trong bụng dạ rằng là trời còn sáng thì còn dám nhìn, đêm xuống là tuyệt đối tránh xa cái nơi quỷ quái đó. Chiều nọ khi tiếng gà vượt lên chuồng, mấy người đàn ông đang gánh rơm ngoài đồng về đến đầu xóm thì chợt dừng lại. Con đường tắt đi ngang qua cuối làng gần hơn nhưng chẳng ai dám rẽ. Một người bấy giờ hạ giọng: "Hà là mình đi đường ấy cho gần." Người đi cùng lắc đầu, tên nắm chặt đòn gánh: "Giờ hơi à, giờ này còn bén tới nhà họ Lý, mày muốn gặp cái gì?" Người thứ ba tiếp lời giọng run rẩy: "Hôm trước tao đi ngang, nghe thấy trong vườn chuối có tiếng đạo xảo như là người đào đất." Cả bọn im bặt không ai nói thêm câu nào, lặng lẽ quay sang con đường vòng xa hơn, rồi biết phải đi thêm cả một quãng đường dài. Trong làng trẻ con bị người lớn cấm tuyệt không được chơi gần khu cuối làng. Chỉ cần thấy đứa nào mon men lại gần con đường dẫn đến nhà họ Lý, người lớn liền kéo về quát nhỏ nhưng gắt: "Tránh xa cái chỗ ấy ra. Đất giữ không phải chỗ trẻ con lui tới đâu, tụi mày biết chưa?" Có đứa khóc ré lên hỏi vì sao, thì chỉ nhận được cái lườm lạnh và câu trả lời cụt lún: "Biết thế là đủ rồi." Đến tối khi cả làng chìm vào trong ánh đèn dầu leo lắt, người già tuyệt nhiên không nhắc tên họ Lý. Trong những cuộc chuyện trò bên bếp sơm hay câu chuyện sắp chạm đến nhà ấy, lập tức có người ho khan, có người đổi giọng: "Thôi, chuyện đó để ban ngày hãy nói." Có người từng vay tiền Lý Bá Hộ, lúc túng quẫn ban đầu chỉ là vài quan bạc, sau chẳng hiểu sao giấy nợ phình ra, xuống đất lần lượt đội nón ra đi, đến khi tỉnh ngộ thì đã thành tá điền ngay trên chính thửa ruộng của mình. Có kẻ khác một đêm mưa lớn ra sông rồi không trở về, sáng hôm sau chỉ vớt được cái nón mê trôi giặt vào bãi lau. Người nhà kêu oan nhưng chẳng ai dám nhắc đến chuyện Bá Hộ vừa mới tranh chấp bờ ruộng với kẻ đó mấy hôm. Lại có người biến mất không dấu vết, nhà cửa bỏ hoang, châu bò dắt đi mất, như thể cả người lẫn của cùng tan vào đất. Dân làng thì thào: "Động đến nhà họ Lý là không còn đường lui." Ở Đông Xá nhắc đến Lý Bá Hộ không ai là không biết, ruộng nhà ông trải từ đầu làng đến tận bãi sông, đi cả buổi chưa hết. Châu bò trong chuồng nhiều đến mức sáng nào cũng nghe tiếng giống vang cả một khúc đồng. Người ta bảo riêng tiền thóc trong kho nhà họ Lý ăn ba đời chưa chắc đã cạn. Mỗi khi Bá Hộ xuất hiện ngoài đường làng, ai nấy đều tránh qua một bên. Ông ta thường mặc áo the đen và áo thẳng thớm, khăn xếp vấn gọn trên đầu. Dáng người không cao lớn nhưng bước đi nặng và chắc. Ánh mắt ông lạnh, nhìn người khác như là nhìn món hàng, còn giọng nói cụt lùn ít khi thừa lời. Một buổi sáng ngoài sân đình, mấy người nông dân đang chịu việc, thấy Bá Hộ dắt trâu đi qua, có người lỡ miệng khen: "Trâu nhà ông bá béo thật." Bá Hộ liếc qua rồi đáp gọn lòn: "Trâu nuôi bằng ruộng tốt, thầy phải béo thôi chú em mà." Sự giàu có của Bá Hộ không chỉ nằm ở ruộng đất mà còn là những tờ giấy vay nợ cất kỹ trong hòm. Ai túng quẫn trong làng từ mất mùa đến cưới xin tăng ma đều gõ cửa nhà họ Lý. Có lần anh Năm Cự gầy gò đứng trước cổng run giọng: "Thưa ông, cho con vay ít bạc, mùa tới con trả." Bá Hộ ngồi trên phản không nhìn lên: "Lãi tháng ba phân, không trả được thì cầm ruộng, đồng ý thì lăn tay vào giấy." Anh Năm bấy giờ lắp bắp: "Ruộng ấy là phần hương hòa gia đình con nên..." Bá Hộ ngước mắt ánh nhìn lạnh tanh: "Không vay thì thôi." Và tháng sau ruộng nhà anh Năm đứng tên họ Lý. Anh Năm thành tá điền, cải chính thừa ruộng của mình, cúi đầu gọi bá hộ là ông. Có người khác nợ chồng nợ, đến quỳ ngay giữa sân xin khất. Bà vợ trẻ ôm đứa con nhỏ khóc đến khản giọng, bá hộ chỉ phẩy tay. Không có tiền thì bán đứa bé đi, thiếu gì người mua. Cứ nói rơi xuống đất lạnh như là dao. Không ai trong nhà họ Lý thấy đó là chuyện ác. Điều khiến dân đông xá sợ hơn cả là bá hộ không bao giờ thua kiện. Hễ có tranh chấp ruộng đất, dù lý lẽ nghiêng hẳn về dân nghèo, thì đến cửa quan phần thua vẫn thuộc về kẻ yếu. Người ta thì thầm rằng quan trên có phần của bá hộ, giấy tờ luôn được sửa đúng lúc, nhân chứng thì bỗng dưng đổi lời. Có lần một ông lão tức quá đập bàn kêu oan. Ruộng ấy của tổ tiên tôi để lại, sao mấy người ác quá vậy? Bá hộ chỉ nhếch môi. Giấy đây, dấu đỏ, mày cãi lại quan ha? Ông lão ngã quỵ vài tháng sau thì chết bệnh. Chính từ sự giàu có xây trên nước mắt và máu người ấy, ác nghiệp nhà họ Lý âm thầm tích tụ ngày càng dày. Nếu Lý bá hộ là một kẻ gieo nghiệp ngoài mặt, thì bà Lý Thị Mão chính là người giữ nghiệp trong nhà. Ngày làng hiếm khi thấy bà ra khỏi cổng, nhưng hãy nhắc đến nhà họ Lý, ai cũng nhớ đến ánh mắt của bà trước tiên. Bà Mão người gầy da tái, gương mặt lúc nào cũng lạnh như vừa mới tắt bếp, môi mỏng khép chặt ít khi cười, mà có cười thì kỳ nhếch nhẹ một bên, khiến cho người đối diện lạnh sống lưng. Đôi mắt của bà sắc nhìn thẳng không chớp, ai bị nhìn lâu đều cảm giác như bị lột trần, tim đập thình thịch mà không dám tránh. Có lần một người đàn bà trong xóm xin khất nợ thay chồng, vừa bước vào sân chưa kịp mở miệng, bà Mão đã nhìn lướt qua rồi bảo: nợ thì phải trả, khóc lóc làm gì cho bẩn sân nhà tao. Người kia run rẩy quỳ xuống van xin, bà Mão quay đi không thèm nhìn. Không tiền thì giao ruộng, ruộng không đủ thì còn thứ khác. Câu nói nhẹ bẫng nhưng đâm thẳng vào tim của người nghe. Trong nhà họ Lý, bà Mão là người giữ chìa khóa, chìa kho thóc, chìa hòm bạc, chìa buồng người ở, tất cả đều nằm trong tay của bà. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ chia thóc phát tiền đến việc gọi người làm dậy lúc mà gà gáy, đều do bà quyết. Bà ít quát tháo nhưng mỗi lời nói ra như lưỡi dao. Người ở làm sai bà không đánh, chỉ đứng nhìn rồi bảo: nhớ mặt tao nghe chưa, lần sau liệu làm cho đúng, nếu không tao cho tụi mày biết thế nào là lễ độ. Chỉ một câu nói đó đủ khiến cho người làm mất ngủ vài đêm. Đối với người ở, bà Mão không coi là người. Họ ăn sau ngủ chỗ thấp, làm từ tinh mơ đến khuya khoắt, ai mệt ai bệnh bà chỉ lạnh lùng: ăn cơm nhà này phải làm cho đáng, không làm được thì cút. Có người già yếu xin về quê, bà Mão gật đầu, nhưng đến ngày đi thì lại đưa ra sổ nợ. Ăn ở bao năm nay trong nhà tao, số tiền nợ còn trừ chưa hết, hãy trả cho đủ đi rồi đi. Người kia cúi đầu không dám khóc. Trong những việc làm ăn tàn nhẫn của bá hộ, bà Mão chưa từng can ngăn. Trái lại thì bà là người nhắc chồng: nhẹ tay quá đó thì người ta coi thường đó, ông nghe chưa? Bà Lý Thị Mão đúng ra tên thật là Lâm Thị Mão, nhưng từ ngày về làm vợ ông Lý thì bà đổi thành họ Lý, giống với họ của chồng. Bởi vậy trong ác nghiệp nhà họ Lý, bà Mão không đứng sau lưng, cũng không đứng ở bên ngoài. Bà đứng ngang hàng bình thản, tỉnh táo, lạnh lùng, góp từng phần vào tội lỗi, để rồi quả báo trổ ra, không một ai trong nhà có thể nói rằng mình vô can. Lý Văn Cường là con trai độc nhất của nhà họ Lý, 17 tuổi. Thân hình Cường cao lớn vượt trội so với đám trai cùng trang lứa. Vai rộng, tay chân thô, sức vóc đủ để vật ngã một con trâu mộng. Thế nhưng trái ngược với thân xác ấy, thân xác của Cường lại rỗng không, như một cái vỏ to mà xác hồn vía chẳng đầy. Nói đúng hơn là bị loạn thần. Cường ít nói, có khi cả ngày không thốt nổi một câu. Người ta thường thấy cậu ngồi hàng giờ ở bậc cửa gian giữa, mắt nhìn chân chân ra khoảng sân trống, không rõ là đang nghĩ hay là không nghĩ gì. Hoài thì Cường quay đầu chậm chạp, đáp một tiếng khẽ rồi lại lặng im. Điều khiến cho người khác thấy rờn rợn là đôi mắt của Cường, mắt không hẳn là đờ đẫn mà lờ đờ như là nước ao tù, nhìn không tập trung, không có ánh sáng. Nhìn lâu người đối diện có cảm giác như đang nhìn vào một nơi trống rỗng, nơi cảm xúc không chạm tới được. Trong nhà họ Lý, người ở đều ngại Cường, không phải vì cậu đánh đập hay quát tháo, mà vì cách cậu nhìn trộm họ. Có lúc Hường đang quét sân ngẩng lên bắt gặp Cường đứng ở đầu hiên, nửa núp người sau cột, mắt dán chặt vào cô không chớp. Khi bị phát hiện, Cường không quay đi ngay, chỉ mím môi cười nhẹ rồi lùi dần vào trong bóng tối. Có đêm người ở thức vì tiếng khóc khúc khích vọng ra từ gian buồng phía đông. Tiếng cười không lớn không rõ vui hay buồn, chỉ lặp đi lặp lại như người ta cười với chính mình. Sáng ra hỏi thì Cường lắc đầu, còn không nhớ. Cường thích ở trong bóng tối, ban ngày cậu thường tránh chỗ đông người, lùi vào những gian ít ánh sáng. Gian kho thóc buồng chứa đồ cũ hay là gian buồng phía đông, nơi lúc nào cũng tối hơn các gian khác, là những chỗ Cường hay ngồi một mình. Có lần bà Mão gọi, mày ra ngoài cho sáng sủa đi con. Cường chỉ đứng dậy chậm chạp đáp, trong này mát hơn đó mẹ, con thích vậy. Nhưng người ở thì biết, đó không phải là cái mát của gió, mà là cái lạnh âm âm như đất ẩm lâu ngày. Dân làng đôi khi thấy Cường đi ngang qua đều nhận xét nhỏ mồm, thằng bé đó trông không giống người bình thường. Hường được đưa về nhà họ Lý vào năm 14 tuổi, trong một buổi chợ phiên cuối mùa mưa. Khi đó con bé cao gầy, áo vá chẳng vá đụp, đứng nép sau một người đàn bà lạ mặt. Người ta nói cha mẹ của Hường chết vì dịch, không họ hàng thân thích, bán đi để còn cơm miếng ăn. Lý Bá Hộ trả vài bạc quan đổi lấy một đứa trẻ không tên trong gia phả, không chỗ trong nhà. Từ ngày bước qua cổng gỗ nhà họ Lý, Hường không được coi là người. Còn bé ở làm ăn ngủ theo lệnh như một con búp bê biết thở. Sáng chưa kịp sáng hẳn thì đã phải nhòm nhóm bếp, gánh nước quét sân. Trời nắng chằng chằng khom khom ở ngoài vườn chuối. Tôi đến lại vo gạo rửa bát giặt rũ đến khi đèn dầu cạn bấc. Bà Mão mắng Hường không cần lớn tiếng, chỉ cần liếc mắt. Tay chân mày vụng về vậy, sống làm gì cho nó tốn gạo ha? Có hôm Hường làm dưới bát, mảnh vỡ chưa kịp nhặt thì cái roi mây đã quất xuống lưng, dắt đến tê dại. Hường cắn môi không dám khóc to, khóc lớn thì ăn thêm roi. Trong nhà đó không ai hỏi Hường có mệt không, cũng chẳng ai cần biết Hường có đau không. Khi ốm Hường vẫn phải làm, khi ngã tự đứng dậy. Ăn thì ăn sau cùng, chỉ là bát cơm nguội với nước rau. Ngủ thì một góc gian buồng phía tây, chiếu rách chăn mỏng do lùa thốc vào lưng. Dần ra thì Hương gầy rộc cả đi, xương vai nhổ rõ sau lớp áo vải bạc màu. Đêm đến con bé lặng lẽ khóc, cắn chặt tay áo để không bật thành tiếng. Có những đêm người ở khác nghe thấy tiếng thút thít nhưng không ai dám hỏi. Bởi hỏi rồi thì chẳng cứu được gì mà lại xót xa thêm. Mỗi khi có chút rảnh hiếm hoi, Hường thường đứng nhìn ra sông đáy, ánh mắt dõi theo dòng nước đục trôi chậm, lau sậy lay động trong gió. Có lần chị Liệu người ở hỏi nhỏ, mày nhìn gì mà nhìn mãi thế? Dạ con nhìn nước trôi cho đỡ phải suy nghĩ. Thế nhưng điều khiến người khác để ý là Hường rất sợ gian buồng phía đông. Mỗi khi phải bước qua đó, con bé chần chừ mà tái đi tê xiết chặt vạt áo. Ban đêm nếu có việc buộc phải vào gian ấy, Hường xin người khác đi cùng hoặc tìm cách tránh né. Có lần bà Mạo quát, có cây buồng cũng sợ, ma quỷ gì? Không ai biết là Hường sợ gì, chỉ thấy từ ngày về nhà họ Lý, con bé như là mang sẵn một nỗi sợ không gọi tên, lớn dần theo từng đêm tối. Chiều buông xuống lặng đông xá trong một vẻ lặng lẽ bất thường, ánh hoàng hôn đỏ sẫm quét ngang khúc sông đáy đục ngầu. Lau sậy rũ xuống, nước im phăng phắc như nín thở. Ở cuối làng, bóng ngôi nhà họ Lý kéo dài đổ chùm ra bãi sông. Tiếng chó trong làng bỗng chu lên từng hồi khàn đục rồi tắt lịm, để lại khoảng im lặng đặc quánh. Cánh cổng gỗ nhà họ Lý chậm rãi khép lại, bà Lê kéo kèn khô khốc, nốt tròn khoảng sân vào bóng tối. Trời sầm tối nhanh lạ thường, mây đèn kéo thấp, ép xuống mái nhà như là khăn tang. Gió nổi lên dữ dội quật vào mái ngói mũ hoài kêu lên lệch cạch. Sớm dần sắt nắp, chậm xé ngang sợi đỏ bờ tường loang lổ và hàng chuối sau vườn lắc lư như những cánh tay gầy guộc. Không ai nói ra nhưng ai cũng biết đêm ấy không phải đêm bình thường. Cơn mưa sắp chút xuống không chỉ làm ướt đất mà để che giấu tiếng kêu, tiếng giấu máu và che giấu một tội ác đang rình rập trong bóng tối. Sân buồng phía đông nằm khuất sau gian thờ, cửa thấp vách dày, ánh sáng khó lọt vào. Ban đêm nơi ấy tối sẫm như là một cái hang đào sâu vào lòng đất, sẵn sàng nuốt trọn mọi âm thanh. Gian buồng phía đông đóng kín, then cửa cài chặt. Ngoài trời mưa đập ầm ầm xuống mái ngói, sấm sét rạch ngang bầu trời như muốn xé toạc đêm đen. Hường bị chói giận hai tay vào cột gỗ, thân người run lên bần bật, miếng rẻ trong miệng đã ướt sũng nước bọt và nước mắt. Cô cố lắc đầu, ánh mắt mở to đến mức tưởng như sắp vỡ ra. Lý Văn Cường đứng đó trước mặt cô, hơi thở của hắn phì phò, mồ hôi chảy dọc sống mũi, hòa cùng với nước mưa tạt vào khe cửa. Im đi con kia, hắn lẩm bẩm, không rõ là nói với Hường hay nói với chính mình. Hường ú ớ nước mắt trào ra. Cô cố ngoi người lên lưng ép sát cột gỗ như con thú nhỏ bị dồn đến gấp chuồng. Ánh chớp rói lên soi rõ dấu dây hằn đỏ trên cổ tay, soi rõ ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng. Cường bước tới từng bước một rồi lại lùi lại. Hắn khẽ cười, một tiếng cười khô khốc lạc nhịp. Đừng nhìn tao như thế, giọng run rẩy vì tâm lý của một kẻ bệnh hoạn. Đừng nhìn, ta đã nói là đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, nghe chưa? Ta không thích. Bóng của hai người chập vào nhau trên vách đất, ngọn đèn dầu rung lên bần bật, ánh sáng dán lên vách như thể đang nhảy múa. Nhảy cố quay đi không dám soi rõ điều đang xảy ra. Giang Cường đã xâm hại Hường lúc đó. Tiếng ú ớ bị mưa nuốt chừng, tiếng gỗ cột kéo kẹt rin rỉ, tiếng thở gấp đứt quãng. Ngoài hiên dưới mái ngói thấp, Lý Bá Hộ và bà Mão đối diện bên nhau bên mâm rượu. Ngọn đèn dầu đặt giữa chiếu hắt ánh sáng vàng đục lên hai khuôn mặt che sạn vì toan tính. Mưa quất trắng trời, từng làn nước xối xuống hiên nhà thành những dải dày, vừa đủ để che lấp mọi âm thanh phát ra từ gian buồng phía đông. Bá Hộ nhấp một ngụm rượu chấp miệng. Ông ta đặt chén xuống liếc về phía trong nhà, cái liếc rất nhanh và gọn. Từ phía sâu trong nhà một thanh âm ú ớ mơ hồ vọng ra đứt quãng, bị mưa xé nát. Bà Mão dùng tay rót rượu trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt sắc của bà ta khẽ động nhưng gương mặt vẫn lạnh như đất ẩm. Bác Hồ bấy giờ liền cười nhạt. Gió mưa to thật bà nhỉ. Bà Mão không đáp ngay mà rót rượu thêm vào chén của chồng, dòng rượu trong veo chảy đều, không sóng sánh, giọng của bà khô khốc. Chắc là đêm trời mưa nên cho mèo nó kêu thôi mà, có cái gì đâu mà phải bận tâm. Một tiếng sấm rội xuống làm hiên nhà rung lên, tiếng ú ớ bên trong lại nổi lên yếu ớt và rời rạc. Bà Mão đặt vò rượu xuống, chỉnh lại vạt áo, ánh mắt không rời khỏi chén rượu trước mặt. Uống đi ông, để lâu rượu nó bay hơi thì lại mất ngon đấy. Bác Hồ gật đầu nâng chén lên uống cạn. Ông ta không hỏi, không đứng dậy, không ngoảnh đầu thêm lần nào nữa. Vì ông ta mọi chuyện trong gian buồng kia đã được định sẵn từ trước, như một khoản nợ phải thu, một việc phải làm cho êm nhà. Bà Mão rót thêm rượu, lần này bà rót cho cả hai chén, động tác chậm rãi dứt khoát không run tay. Đàn bà con gái mà không biết thân biết phận thì chỉ có khổ. Bà nói như vậy là bà cũng đã biết chuyện đã xảy ra, và nó đặc biệt liên quan đến thằng con trai của bà. Chuyện này với bà chỉ như cơm bữa, cái bà muốn lúc này là thời gian trôi thật nhanh để còn lo giải quyết hậu quả. Bên trong gian buồng, âm thanh cầu cứu cuối cùng tắt lịm, chỉ còn tiếng mưa gõ đều lên mái ngói. Ngoài hiên hai người lớn tuổi vẫn ngồi rót rượu, men cây bốc lên giữa đêm lạnh, thỉnh thoảng lại cười khẽ. Như đã nói, ở nơi này tội ác vẫn diễn ra hàng ngày như là cơm bữa. Nó diễn ra lặng lẽ, lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ, được che đậy bằng sự giàu có, được dung dưỡng bằng im lặng, và được hoàn tất bởi những kẻ đủ tỉnh táo để quay mặt đi khi cần. Bỗng nhiên sấm đánh sắt mái nhà, một tiếng nổ khô khốc giáng thẳng xuống nóc gian buồng phía đông, làm cả mái ngói rung bật, bụi đất rơi lả tả. Ánh chớp xé toàn bóng tối rồi đó căn buồng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đến tàn nhẫn. Sau khi thỏa mãn được cơn dục vọng trần tục của mình, Cường trói chặt Hường vào cột gỗ, thân thể của cô run lên bần bật. Từng cơn co giật không còn theo nhịp, chỉ là phản xạ yếu ớt của một người đã bị dồn đến tận cùng chịu đựng. Sợi dây thừng siết sâu vào da thịt hẳn lên những vệt tím sẫm. Cột gỗ rung lên phát ra những tiếng răng rắc khô khốc như đang cùng cô chịu đựng. Và tiếp sau đây cô sẽ phải đối diện với mọi thứ hành hạ cơn khoái lạc của hắn. Là bởi lẽ sở thích thứ hai của hắn bên cạnh sự dâm dục bệnh hoạn chính là tra tấn và hành hạ người khác cho đến chết. Cường đứng đối diện hắn không vồ vập, không cuồng loạn. Điều đáng sợ ở hắn chính là sự bình thản đến ghê người. Mỗi lần Hường giật mình, mỗi lần cô nghẹn thở, Khóe môi của cô lại nhếch lên. Ánh mắt sáng lên thứ khoái cảm lạnh lẽo của kẻ đang quan sát nỗi đau do chính mình tạo nên. Đừng, đừng như vậy, tôi xin cậu đó. Sòng của Hương vỡ ra, mỏng đến mức gần như tan vào tiếng mưa. Càng chậm rãi tiến lại như thể đang thưởng thức từng giây. Im đi. Giọng của hắn trầm xuống không gắt và không run. Mày chưa xong với tao đâu, chưa xong đâu. Hương lắc đầu tuyệt vọng, nước mắt trào ra thấm ướt miếng rẻ bịt miệng. Ánh mắt của cô bám lấy hắn, không còn van xin, chỉ còn nỗi hoảng sợ tột cùng trước một kẻ coi sự đau đớn của người khác là trò tiêu khiển. Sấm lại rồi xuống trong ánh chớp bóng của cường đồ dài trên vách và đè nặng trên thân thể Hương như một thứ hình nhân quái dị. Hắn thay đổi nhịp điệu cố tình kéo dài như muốn níu giữ khoảnh khắc người khác đang gãy vỡ dưới tay của mình. Đó không phải là cơn bột phát, đó là thói quen, là bản năng lệch lạc đã ăn sâu vào trong máu. Tiếng răng rắc vang lên khô khốc hơn người. Thân người của Hương bấy giờ lạnh lẽo rồi trùng hẳn xuống, đồng ngoằn có một bên bất động. Mọi phản kháng đều tắt lịm như ngọn đèn bị bóp tắt giữa gió. Cường khựng lại trong khoảnh khắc hắn đứng sững như kẻ vừa mất đi một món đồ chơi. Ánh mắt của hắn đảo xuống thân thể mềm oằn trước mặt, hơi thở trở nên dồn dập. Không phải là vì hoảng sợ mà là vì khoái cảm vừa vụt tắt. Máu từ đâu đó thấm ra loang chậm trên nền đất lạnh, hòa lẫn với nước mưa tạt vào qua khe cửa, chảy thành những vệt sẫm màu bò về góc buồng. Cường lùi lại một bước rồi thêm một bước nữa. Không có tiếng khóc, không có hoảng loạn, chỉ có sự trống rỗng lạ lùng của một kẻ vừa vượt qua ranh giới cuối cùng mà không hề thấy hối hận. Ở bên ngoài, mưa vẫn rơi đều đều lên mái ngói lạnh lẽo và vô cảm như chính cái gia trang này, nên sự tàn ác đã trở thành một phần tự nhiên của hơi thở. Sắc Hương nằm bất động dưới chân cột, thân thể méo mó, đầu nghiêng hẳn qua một bên, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng tối vô định. Trong gian buồng phía đông, Hương đã bị xúc phạm và hành hạ đến chết, một cái chết tức tưởi ô nhục và đầy đau đớn. Đêm mưa vẫn tiếp tục, cơn ác nghiệp chồng ác nghiệp từ khoảnh khắc ấy đã giúp cho ác nghiệp nhà họ Lý đang hiện rõ dần. Hai vợ chồng bá hộ có lẽ cũng đang ngầm hiểu được việc những gì đang diễn ra suốt đêm qua trong gian buồng của đứa con trai. Bà Mão đứng dậy, dáng người thẳng đứng, ánh mắt sắc lạnh vô tình, không một chút tình người. Gió mưa quất vào nghiên mái ngói kêu rền, nhưng khuôn mặt của bà bình thản đến lạ, không hoảng hốt, không có dao động, chỉ có một điều rõ ràng trong giọng nói của bà thể hiện sự tuyệt tình của một người đàn bà nanh nọc đối với chồng. Đào cái hố sau vườn chuối nhanh đi ông, chôn ngay trong đêm để tránh đêm dài lắm chuyện. Cái chuyện này ông đừng để lọt ra bên ngoài cho ai biết đó nghe chưa, nếu không thì danh tiếng bao đời gây dựng của nhà họ Lý coi như đổ sông đổ bể. Bác Hồ nhấp một ngụm rượu gật đầu, không một lời phản đối, không một cái nhìn lưỡng lự. Dường như những chuyện như vậy cũng đã quá thuần thục với ông ta. Ông ta quay về cốc nhà, tay sờ vào cái cuốc rằng đặt sẵn từ bao giờ. Mọi dụng cụ chuẩn bị cho việc chôn giấu đã nằm im như là chờ đợi. Trong khoảnh khắc đó, cả hai vợ chồng nhà họ Lý trở nên đồng lòng đến kê sợ. Họ như một cặp bài trùng song song cùng nhau trên con đường làm các việc của mình ngót nghét cũng đã vài chục năm. Quả là một cặp trời sinh, một người lạnh lùng ra lệnh, một người tuân lệnh không chút tình thương. Âm thanh duy nhất bấy giờ là tiếng mưa chút xuống, tiếng dây thừng giãn ra sau cây hương đã nằm im bất động. Cốc chuối tiêu già đứng lặng lẽ sau vườn, lá rũ xuống sũng nước mưa, bóng cây kéo dài trên nền đất ẩm ướt. Mùi buồn nồng hòa cùng với lại mùi rượu còn xuất lại trên người bá hộ và bà Mão. Đào ở đây nè, nhanh lên. Bà Mão nói giọng đều đều và lạnh đến tận sống lưng. Bá hộ cúi xuống tay đặt lên cuốc, đất ẩm dính vào căng tay. Thỉnh thoảng ông lại lẩm bẩm: đêm mưa thế này thì sẽ chẳng một ai thấy được và cũng sẽ chẳng ai biết. Họ bắt đầu đào, lỗ đất nông không có trải chiếu, chỉ đủ để chứa thân hình của Hương. Cả hai làm việc trong im lặng, không một câu an ủi, không một cử chỉ nhân tính. Máu từ xác của Hương thấm đẫm ướt sũng, hòa cùng với nước mưa chảy thành những vệt. Bà Mão bấy giờ chỉ tay xuống hố: đặt xuống. Bà Hồ tuân theo, đặt xác của Hương xuống một cách dứt khoát. Họ đắp đất vội vã, đã ướt nặng trĩu, dồn xuống thân thể cô, ép thành từng cục bùn lạnh buốt vào chỗ máu đã đẫm. Không hương không khấn, không một lời gọi tên, như thế cô chưa từng tồn tại. Vậy là xong rồi đấy. Không ai biết, không ai hay, ngay cả cái đám gia nhân trong nhà này. Bác Hộ gật đầu cúi xuống vuốt vạt áo. Mưa vẫn rơi nhịp đều, nhấn chìm đi mọi thanh âm. Là chuối phủ đến hố đen sì u ám như tấm màn che kín oan hồn vừa bị bức tử. Từ đêm Hương bị chôn vội, khu vườn chuối tiêu già sau nhà họ Lý như là đổi khắc hẳn. Lá chuối không còn vương lên đón nắng mà cứ ổ rũ, thời chuối nứt nẻ như ứa ra đặc quánh. Ấy vậy mà đến đầu tháng sau, giữa đám lá rũ rượi đó, một buồng chuối bỗng nhiên trổ ra. Buồng không lớn, quả xiếp xít nhau, vỏ ngoài xanh sẫm khắc thường, dưới ánh nắng ánh lên một sắc đỏ nhàn nhạt, nhạt. Một đứa người ở run rẩy bảo: "Sao cái buồng chuối này nó lạ quá vậy thưa ông bà?" Bà Mão liếc ra ngoài vườn giọng lạnh tanh: "Chuối thì vẫn là chuối, chứ mày vớ vẩn nó cũng vừa phải thôi. Chặt đem lên cho tao nhanh đi." Buồng chuối đừng hái lên đem vào nhà. Khi lột vỏ quả đầu tiên, một dòng nước đỏ tươi bỗng trào ra, nhỏ xuống nền đất lộp cộp. Mùi tanh bốc lên. Cả gian nhà lặng đi. Gia nhân hoảng hốt buông rơi quả chuối giọng lạc thần: "Máu, là máu đôi thưa bà." Bác Hộ mặt mày tái mét rồi lắp bắp: "Sao, sao lại có thứ đó? Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy hả?" Những quả khác bị bổ ra, quả nào cũng vậy. Thì chuối không vàng mà đỏ sẫm nhão nhét, máu dì ra từng thớ chảy xuống nền nhà, loang ra những vệt như tay ai đó vừa quệt qua. Trong khoảnh khắc im lặng nặng nề, ngoài vườn bỗng vang lên tiếng lá chuối xào xạc dù không một cơn gió. Một đứa ở quỳ xuống run rẩy: "Con nghe nói mấy cái chuyện bất bình thường như vậy xảy ra thì nhất định oan, có oan đó thưa ông bà." Bà Mão không nói được lời nào, bà nhìn chăm chăm vào dòng máu đang nhỏ xuống đất, sắc mặt dần tái đi. Từ hôm ấy không ai trong nhà họ Lý dám ăn chuối sau vườn, còn khu vườn thì ngày càng tối sầm. Trong căn buồng ở phía đông, nơi Hương đã mất, chỉ còn lại nền đất sũng máu và sợi dây thừng vẫn còn treo. Không một tiếng rên, không một tiếng kêu cứu, những căn phòng mang một cảm giác ngột ngạt nặng nề. 3 ngày sau cái chết của Hương, Cường bắt đầu chìm vào những cơn mơ kinh hoàng. Trong giấc mơ, cốc chuối tiêu già nghiện ra mờ ảo, lá rũ sẫm màu, nền đất sũng nước, mỗi bước đi đều lún xuống bùn ẩm. Từ bóng tối Hương xuất hiện, cô đứng nghiêm thân hình méo mó, bụng phình to, ruột lòi cả ra ngoài, hốc mắt đen sì như đã hốc sâu vô tận. Hương không nói gì, chỉ đưa tay vào bụng của mình rồi cười, một tiếng cười khe khẽ, khô run rẩy và ma quái. Cường bấy giờ giật mình: Cô làm gì vậy? Sao lại thế này?" Thế nhưng Cường không trả lời. Tiếng cười khe khẽ cùng với tiếng gió rít và sấm nổ xé toạc bầu trời đêm đen mù mịt. Cường cố gắng đổi lại, nhưng mỗi bước chân đều như dẫm xuống nền đất sũng máu. Hắn gào lớn trong giấc mơ: Đừng đến gần tao, đừng đến gần tao." Hương chỉ nhếch môi cười, đưa tay lên, ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo như đập băng giá. Không gian chung quanh có cóp lại, bóng tối dày đặc như nuốt chửng hắn. Mỗi lần Cường thét, tiếng thét lại bị nuốt vào trong bùn vào máu, tạo thành một thanh âm hỗn mang và rợn người. Đêm hôm sau lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ ám ảnh đó. Cường tiếp đi trong cơn mê man nặng nề, gian buồng tối sẫm, không một ngọn đèn, hơi đất ẩm từ nền nhà bốc lên. Vừa chợp mắt hắn đã thấy mình đứng giữa vườn chuối sau nhà. Trời tối đen như mực, là chuối rũ sắt mặt đất, quẹt vào chân nghe lạnh lạnh, đất dưới chân mềm nhão, mỗi bước đi lại phát ra tiếng lép nhép như là dẫm lên bùn trộn máu. Từ dưới gốc chuối già, Hương từ từ bước ra, bụng vẫn phình to, da căng như là sắp vỡ, những vết rách ngoằn ngoèo chạy dọc bụng, máu đen rỉ xuống từng giọt. Mỗi bước cô đi, đất lại lún xuống để lại dấu chân ướt sũng. Cường bấy giờ lại lắp bắp run rẩy: Đừng lại gần tao." Hương không đáp, cô nghiêng đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười méo mó. Trong khoảnh khắc Hương lao tới, Cường muốn chạy nhưng chân nặng nề như bị rễ chuối quấn chặt. Hắn ngã nhào xuống ngửa mặt lên, đúng lúc lưỡi dao nhát thẳng xuống bụng. Cảm giác lạnh buốt xuyên qua da thịt rồi đau đớn vỡ òa, như có bàn tay vô hình thọc sâu vào trong người của hắn. Hương ghé sát mặt của Cường, hơi lạnh phả ra vào tai. Giọng của cô vang lên khàn đục như vọng từ dưới đất. trả mạng lại cho tao. Lê Dao nhấn sâu hơn, cường gào lên, cảm giác bên trong cơ thể bị moi rút, rỗng dần và lạnh dần. Trước mắt của hắn vẫn rất rung chuyển dữ dội, lá quật vào nhau rào rào như là tiếng cười dồn dập. Hương mấy giờ đứng thẳng dậy, dưới chân cô, cường nằm im bất động, bụng đóm sâu, máu loang ra cả đất. Cô nhìn hắn lần cuối rồi quay lưng bước vào trong bóng tối, thân hình hòa sẫm với lại đám lau sậy đen sì. Cường bấy giờ bật dậy, miệng há ra thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm, đống quần ướt sũng, mùi tanh nồng bốc lên khiến cho hắn buồn nôn. Bụng hắn đau âm ỉ lạnh toát như vừa bị rạch thực sự. Ngoài vườn lá chuối xào xạc, dù đêm đó không hề có gió, Cường ôm chặt bụng run rẩy thì thầm trong bóng tối. Nó chưa tha cho tao mà. Và từ đêm ấy hắn không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là lúc oan hồn đang từng bước tiến gần hơn vào cõi sống của hắn. Cứ mỗi lần như vậy, hắn đều tỉnh dậy giữa đêm, tim đập thình thịch, mồ hôi nhễ nhại, đứng quần ướt sũng, mùi tanh như máu vẫn còn bám quanh giường. Cường ôm đầu thở dồn dập, cảm giác sợ hãi và tội lỗi quấn quanh không sao tách rời. Trong mắt của Cường, hình ảnh của Hương vẫn ám ảnh như đang nhắc nhở hắn rằng ác nghiệp chưa bao giờ ngủ yên. Cường tỉnh dậy giữa đêm, mặt trăng mở chiếu ngang qua khe cửa nhưng không làm sáng được gian buồng. Hắn lồm cồm ngồi dậy, cảm giác lạnh sống lưng lan từ gáy xuống đến tận chân. Đống quần ướt sũng, mùi tanh nồng như là máu bốc lên khiến cho Cường dùng mình nôn nao. Và sau bao nhiêu cơn ác mộng và oan hồn đòi mạng, cuối cùng nó cũng đến ngày xảy ra ngoài đời thật với Lý Văn Cường. Đêm hôm ấy hắn uống say, về nhà vào tới buồng thì lảo đảo dựa vào mép giường, hơi thở đứt quãng. Gian buồng phía đông chìm vào trong thứ tối mờ đặc quánh, ngọn đèn dầu leo lắt trên bàn thờ bỗng trao mạnh dù không hề có gió. Không khí lạnh đi rõ rệt, làn hơi ẩm từ nền đất bốc lên quấn lấy chân hắn như những sợi dây vô hình. Ngoài hiên tiếng mưa bỗng nhiên ngừng lại, sự im lặng đổ xuống đột ngột nặng nề đến mức cứ nghe rõ cả tiếng tim của mình đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn chưa kịp quay đầu thì cánh cửa gian buồng khẽ mở ra, không một tiếng kêu, không một bàn tay đẩy. Hương đứng đó không phải trong mơ mà là thật. Hồn cô đứng vững trên nền đất ướt, áo nâu sòng rách tả tơi và áo dính bùn đất khô cứng, mái tóc rũ ra trên nửa khuôn mặt, từng giọt nước bùn nhỏ xuống nền nhà, không rõ là nước mưa hay thứ gì khác. Đôi mắt của cô trũng sâu đen ngòm nhìn thẳng vào Cường không chớp. Cường há miệng cuồng họng khô rát. Tại sao mẹ tao đã treo sừng rồng quanh cửa buồng mà mày lại có thể xuất hiện được ở đây chứ? Hương có vẻ không quan tâm tới lời của hắn nói, nhấc chân bước tới. Mỗi bước đi nền đất dưới chân cô sẫm lại, in rõ dấu chân lạnh ướt. Giọng cô vang lên gằn đục như vọng về từ rất sâu dưới lòng đất. Đủ ngày đủ tháng, ta sẽ tới đòi lại cả gốc lẫn lãi với mày. Nợ máu phải trả bằng máu. Cường bấy giờ lùi lại, lưng chạm vách run rẩy. Tha cho tao, ta chỉ lỡ tay. Tạm nhất thời nên mới, tại mày đẹp quá cho nên. Hương bấy giờ dừng lại trước mặt của hắn, cô nghiêng đầu, ánh mắt không còn giận dữ, chỉ còn là một sự lạnh lẽo đến rợn người. Mạng tao mày phải trả bằng máu. Gió lạnh từ đâu thổi ngang qua căn buồng, ngọn đèn dầu phụt tắt. Trong bóng tối cứ nghe rõ tiếng thì thầm bên tai, không còn phân biệt được là từ miệng của Hương hay vang lên trong chính đầu của hắn. Đủ ngày đủ tháng, tao sẽ đến lấy cái mạng chó của mày, bỏ mẹ mày rồi con ạ. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, Cường quỳ xuống nền nhà ngay tay ôm chặt ngực, thở dốc như kẻ sắp chết đuối. Khi hắn ngẩng lên, gian buồng đã trống không, cánh cửa khép lại từ bao giờ. Ngoài hiên mưa lại lụp đụp rơi đều đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trên nền trước cửa buồng, một vệt bùn ướt còn in rõ, kéo dài từ hiên vào đến sát mép giường. Cường nhìn chăm chăm vào dấu chân ấy, môi run rẩy không thốt nổi lời nào. Hắn hiểu rất rõ, từ đêm nay trở đi oan hồn không còn dọa trong mộng, nó đã bước vào cõi sống và cái chết của hắn chỉ còn là vấn đề thời gian. Ban ngày Cường bước ra sân, lòng vẫn nặng trĩu sau cuộc đối mặt với oan hồn Hương đêm qua. Không khí ẩm ướt, mùi bùn và máu khô hòa lẫn khiến cho hắn rùng mình. Từ phía vườn chuối tiêu già một âm thanh lạ thoát ra, đó là tiếng khóc của một cô gái vọng lên có vẻ rất tức tưởi. Cái gì vậy? Hắn lẩm bẩm lùi lại, tiếng khóc không đều lúc gần lúc xa như đang vọng lại quanh vườn. Cường đứng sững, tim đập mạnh, mỗi lần hít vào mùi ẩm tanh nồng như máu lại trào lên mũi. Hắn thấy bóng của Hương thoát ẩn thoát hiện quanh tán lá, thành âm khóc vọng, tiếng lá rào xà khô khốc, tiếng thần chuối kẽo kẹt như ai đó đang dẫm lên, khiến cho sống lưng lạnh gáy. Có ai ở đó không? Cường bấy giờ gào lên, nhưng tiếng của mình vọng lại chỉ là thanh âm trống rỗng của vườn chuối, không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc vọng tiếp tục. Đêm đến, hiện tượng trở nên kinh dị hơn. Cường đứng ở ngoài hiên mắt trừng trừng, cảm giác như từng chiếc lá thần chuối đều có hồn đang dồn dập lao vào hắn. Trời đất ơi, sao lại thế này? Hắn lùi vào trong nhà, tay bấu vào cột run rẩy. Bà Mão từ gian buồng bên cạnh bước sang, điềm tĩnh nhưng mắt thoáng có gì đó nghiêng ngó. Ma quỷ gì? Tại mày yêu bóng vía mà thôi. Cường quay lại thì đôi mắt của bà thoáng run, bàn tay nắm vạt áo hơi chặt, không khí u ám và lạnh lẽo lèn kẽ vào từng kẽ tay. Sáng hôm sau, Cường đi ngang qua vườn chuối, mặt đất vẫn đầm lá đổ lộn xộn và những dấu chân nhỏ nhè buồn in loang trên nền đất như của một người đàn bà. Không có ai, nhưng dấu chân cứ hiện hữu khiến cho hắn sờn cả gai ốc. Tiếng lá rơi, tiếng bùn đất sụt lún, tiếng khóc nhẹ nhẹ và bóng Hương thoát hiện, tất cả đồng loạt đều nhắc nhở. Linh hồn của Hương chưa siêu thoát, ác nghiệm đã thức và bắt đầu báo ứng, không ai trong nhà họ Lý thoát khỏi. Bà Mão đứng dương hiên, tay cầm chén rượu, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Khi Cường run rẩy kể về tiếng khóc từ vườn chuối, bà hừ lên một tiếng. Mà quỷ gì chứ? Tại mày yếu bóng vía mà thôi. Con trai gì mà nhát cấy vậy con? Giọng của bà vẫn đều đều như đang phán xét kẻ kém can đảm, không một chút dao động. Bà muốn duy trì hình ảnh thản nhiên vô cảm, che giấu đi chính nỗi lo trong lòng. Bên ngoài mặt bà Mão vẫn giữ giọng điệu cứng cỏi quen thuộc. Trước mặt Cường, bà gạt phắt mọi chuyện đi, nói chắc như đinh đóng cột. Toàn chuyện vĩ yếu sinh hoang tưởng, làm gì có ma với quỷ chứ? Cường nghe vậy dù mặt còn tái, cũng chỉ dám cúi đầu dạo một tiếng. Nhưng đêm ấy, khi trong nhà vừa yên tiếng, bà Mão lặng lẽ khoác áo sẫm màu, tự mình ra khỏi cầm sau, không cho gia nhân theo hầu. Người bà tìm là lão thầy Dần, tức là thầy pháp năm xưa, kẻ đã từng nhận tiền nhà họ Lý để chấn yểm những oan hồn chết khuất trong gia trang. Điều này vợ chồng bá hộ giấu nhẹm gia đình trong nhà, thế mới gọi là kinh hay của vợ chồng ác nghiệp này, không để lọt ra ngoài cho ai biết, thậm chí Cường cũng không hề biết chuyện này. Căn nhà thầy Dần nằm nép bên triền gò, mái thấp cửa nhỏ. Khi bà Mão bước tới, lão thầy Dần đang ngồi trước án tay lần chuỗi hạt, mắt nhắm mở như là đang nhập định. Nghe tiếng bước chân, lão mở mắt nhìn bà rất lâu, ánh nhìn nặng nề khắc hẳn với mọi lần trước. Bà đến vì vong con Hường phải không? Lão Dần cất giọng, không cần bà mở miệng. Bà Mão bấy giờ giật mình, nắm chặt vạt áo. Thầy Dần à, thầy xem giúp tôi. Tôi đã làm đúng như thầy đã dặn, chấn đủ, yểm đủ. Những vong khác đều im lặng, sao riêng nó lại dám quay về? Lão thầy Dần không đáp ngay, ông quay vào trong lấy ra bát quái đặt giữa án, rót nước đốt hương, miệng lẩm rẩm niệm chú. Một lát sau thì lão thầy Dần bỗng dừng tay lại, chán cùng dịn cả mồ hôi. Ông lần bát quái lần nữa rồi lần nữa, mỗi lần lật sắc mặt của ông lại thêm một chút tái đi. Sao kỳ lạ thế, tôi xem mãi không ra. Lão thầy Dần bấy giờ lẩm bẩm, lạ thật, mạch âm bị xé rách rồi. Ý thầy là sao? Không ra là thế nào, nó phá bùa sao? Không phải nó phá, là bùa không có tác dụng với nó. Không thể như vậy, thầy đã chấn nó giống nghệt những đứa khác cơ mà. Thầy Dần thở dài giọng trầm xuống, những vòng kia chết trong sợ hãi, oán khí có, nhưng bùa còn có tác dụng. Nhưng riêng con Hường thì không, là bởi vì thật xui khi nó chết ngay ngày hắc đản, nghĩa là ngày thuộc hành chi âm. Cả ngục mở cho âm binh ra vào tự do giữa dương gian và trần thế. Cộng thêm nó là một đứa con gái còn trinh, lại có bát tự chi âm, thêm nữa là nó uất thận khi con trai của bà bức tử, linh lực của nó bây giờ không còn là một oan hồn tầm thường. Nó đã trở thành một linh nữ, sức mạnh tương đương với một con yêu tinh sống mấy trăm năm. Trời đất ơi, lần này bỏ mẹ nhà họ Lý rồi. Ý của thầy là tất cả phép của tôi, mà cho dù có cộng thêm 10 ông thầy đạo hạnh cao thâm cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Vậy Phải có cách nào chặn hồn của nó được không thầy? Nếu có thì tôi đã không toát mồ hôi như vậy. Chuyện này ta không dám nhận thêm nữa. Nếu nhận có lẽ ta cũng gặp rắc rối, thậm chí là vong mạng. Bà Mão bấy giờ liền hoảng hốt. Vấn đề là tiền phải không? Được, bao tiền tôi trả. Lão thầy dần đứng dậy quay lưng đi giọng khàn đặc. Tiền trấn được quỷ, nhưng nghiệp thì không mua nổi, bà hiểu ý tôi chứ? Ông dừng lại nói thêm một câu. Bà nên cẩn thận, con linh nữ này đang muốn trả thù người trong nhà họ Lý. Nó bắt đầu rồi đấy. Nhắc lại là tôi cũng không giúp được gì thêm cho bà đâu. Bà Mão bất lực bước ra khỏi căn nhà khi trời đã xế chiều. Con đường đất quen thuộc bỗng nhiên dài ra hun hút. Lần đầu tiên sau bao năm nắm quyền sinh sát trong gia trang họ Lý, bà nhận ra có những thứ dù tiền nhiều đến đâu cũng không thể nào mua được. Từ hôm đó những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu chuyển hướng sang bà Lý Thị Mão. Mỗi sáng sớm khi bước xuống nền nhà, bà Mão thấy những bàn chân dính bùn in trên nền gạch. Chính xác là của một người phụ nữ. Chú đi ngang qua phòng khách, lên bậc thềm rồi biến mất không một vết tích. Bà đứng sững lòng run rẩy nhưng vẫn cố cứng cỏi. Trong đầu của bà vang lên tiếng cười khe khẽ của Hường. Lý Thị Mão, mày đã quên tao rồi sao? Bà Mão vừa quay lưng thì cánh cửa buồng khẽ lay động. Không phải tiếng mở mà là tiếng gỗ như bị một thứ gì đó đẩy lợp khỏi khớp. Gió không có, đèn dầu không lay, nhưng ngọn lửa bỗng trùng xuống, ánh sáng có rút lại như là sợ hãi. Bà đứng sững ngay trước bàn thờ tổ, một vệt bùn ướt hiện lên trên nền gạch, rồi thêm một vệt nữa. Những dấu chân trần nhỏ in rõ từ ngón đi ngược chiều người sống. Từ góc tối bước ra ánh đèn, mùi đất ẩm trộn lẫn với mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi. Bà Mão bấy giờ thở gấp tay bấu chặt vào vạt áo. Ai đó? Bà run giọng nhưng vẫn cố giữ vẻ sắc lạnh đầy quen thuộc. Không có tiếng trả lời, chỉ có bóng người đàn bà đứng đó dần dần hiện ra giữa gian nhà. Không ai khác, đó chính là Hương. Tóc cô xõa rũ, ướt sũng bùn đất, từng lọn dính bết xuống hai bên mặt. Cổ cô nghiêng lệch một cách bất thường, dấu hằn tím sẫm vẫn in rõ dưới làn da tái xám. Hai mắt mở to trong mắt trắng đục, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh kim thẳng vào bà. Bà lảo đảo lùi lại chân vào ghế. Không thể nào, mày đã bị trấn rồi. Ta đã cho thầy dần trấn mày như những hồn khác trong nhà này. Tại sao? Có lẽ ông thầy pháp này là thầy dởm. Hương khẽ cười, tiếp đó là một tràng cười khinh khách đến ghê người. Tiếng cười không bật ra từ miệng mà như vọng lên từ lòng đất khàn đục kéo dài, khiến da đầu của bà Mão tê dại. Không, ông thầy dần đó cũng cao tay chứ. Mày thấy đúng thầy rồi đấy. Nhưng có một điều ông ta không ngờ được rằng thuật trấn hồn người chết oan chỉ có tác dụng với những người có ngày tháng năm sinh bình thường, và vô tác dụng với những người có ngày tháng năm sinh chi âm bát đạo như tao. Dứt câu là một tràng cười kinh dị kéo dài. Bà Mão hoảng loạn thực sự. Trong đầu của bà hiện lên từng gương mặt cũ, những con ở, những cô gái trẻ từng bị hại sau cổng nhà này dưới tay của thằng con quý tử của bà. Tất cả đều đã bị thầy dần pháp chấn yểm, chôn bùa chấn mạch. Từ đó về sau không một oan hồn nào dám hiện. Nhưng chỉ riêng Hương. Không, không thể. Hương tiến lên một bước, nghiêng đầu nụ cười méo mó. Ngày tàn của dòng tộc ác nghiệp nhà họ Lý chúng mày sắp tới rồi đấy. Chưa kịp kêu lên, bà Mão đã bị một lực mạnh túm lấy tóc, kéo dần về phía trước. Đầu của bà va mạnh vào cột nhà hoa đi. Bà ngã dúi xuống nền, váy áo xộc xệch, tay chân của quặng trong bùn đất không biết từ đâu tràn ra. Tha cho tao, xin hãy tha cho tao, ta không cố ý hại mày. Bà bấy giờ liền gào lên giọng vỡ nát. Tao sẽ mời thầy dần về làm lễ siêu độ cho mày, ta sẽ làm lễ thật lớn mà. Hương có hơi sán xúc mặt của bà, khoảng cách gần đến mức bà người rõ mùi gay từ xác của người chết bốc ra. Ngày xưa ta cũng van xin mày như vậy đó. Mày và cái thằng con ác độc của mày có buông tha cho tao không? Giọng của Hương trầm xuống, từng chữ như là đóng đinh. Bà Mão bị hất mạnh sang bên, thân hình lăn dài, đập mạnh vào cạnh phản gỗ. Lưng đau buốt, hơi thở nghẹn lại. Khi bà cố gắng gượng dậy ra nhà trống trơn, không bóng người, không dấu chân mới. Chỉ còn bùn đất bám đầy váy áo, váy trần dấm máu trên trán, và hơi lạnh vẫn quấn chặt lấy lồng ngực. Bà Mão ngồi bệt xuống run lên bần bật. Lần đầu tiên sau bao năm làm chủ gia trang này, bà hiểu ra một điều khiến cho tim của mình thắt lại. Những oan hồn khác bị chấn vì chúng chết trong sợ hãi, còn Hường trở về vì căm hận đính kèm một sự gọi từ ý trời. Và thứ oán khí đó cùng với ý trời thì sẽ không một lá bùa nào có thể đè nổi. Đến ngày thứ bảy sau cái chết của Hường, Lý Bá Hộ đã bắt đầu cảm thấy những cơn đau lạ lan dần trong bụng. Ban đầu chỉ là những cơn đau nhói âm ỉ, nhưng về sau thì lại càng dữ dội, như có thứ gì đó đang quậy phá từ bên trong. Ông lừa đứa bước quanh gian hiên, tay đặt lên bụng, ánh mắt lo lắng, hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ vẻ uy nghiêm. Ngoài hiên mưa lất phất, gió lùa qua mái ngói kêu lệch cạch, những tàu lá chuối xào xạc như thì thầm mách bảo. Thầy làng được mời tới. Ông già cúi người sờ bụng của Bá Hộ nhíu mày rồi lắc đầu. Trong bụng ông có khí âm tụ lại, bệnh này là bệnh âm rồi. Khí âm? Sao lại như vậy? Thầy làng không trả lời, chỉ cúi đầu lắc nhẹ, đôi mắt lo lắng nhìn ra cửa sổ nơi gió mưa đánh mạnh vào tán chuối. Trong lòng Bá Hộ nỗi sợ hãi trỗi dậy, dần lấn át đi tất cả uy quyền. Lần đầu tiên ông cảm nhận được rằng cái chết man dợ của Hường đang báo ứng trực tiếp, và không một sức mạnh trần thế nào có thể che giấu đi được. Đêm ấy mưa vẫn rơi nhẹ nhẹ, gió quần vào mái ngói cũ kêu lệch cạch. Gia chàng họ Lý chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ còn ánh sáng mờ từ ngọn đèn dầu run rẩy. Bác Hồ nằm trên giường tê ôm bụng, nhưng cơn đau không giảm. Ngay lập tức bụng ông trướng lên bất thường, cứng như đá. Cảm giác bên trong như có thứ gì đó đang quậy phá, siết chặt từng cơ quan. Tiếng rên rỉ kêu đau đớn dữ dội thoát ra, xen lẫn tiếng lá chuối gãy, tiếng đất dưới nền nhà nứt ra, tạo thành một thứ thanh âm hỗn mang. Ông gào lớn giọng thều thào nhưng đầy kinh hoàng. Nó đào bụng tao, nó moi ruột tao. Người trong nhà chạy tới, bà Máu đứng thượng lại tay run rẩy cầm đèn, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh. Bình tĩnh đi, chắc là đau bụng đi nặng mà thôi. Nhưng tiếng kêu của Bá Hộ ngày càng dữ dội, máu đen bắt đầu trào ra từ bụng loang ra nền nhà. Cả gian phòng như là rung lên, gió thổi mạnh lá chuối đập vào cửa sổ kêu lên rào rào, và dãy chuối như tự nhiên bò vào trong nhà quấn quanh nền đất. Bà Hộ giật mình, mắt trợn ngược, miệng há hốc rồi thét lên. Đừng giết tao, Hưởng ơi, con ơi. Tiếng thét vang lên nhưng không còn là thanh âm bình thường nữa, bị nhốt vào trong căn phòng tĩnh mịch, trở thành thanh âm hỗn mang như tiếng khóc, tiếng rên, tiếng cười khẽ của oan hồn Hường đồng loạt trộn lẫn. Bà Mão lùi lại, lạnh sống lưng nhìn vào dãy chuối quấn chặt, nền nhà nứt, máu loang, và tiếng khóc lại vang lên. Trời đất, nó không tha cho ai trong cái nhà này cả. Cả căn nhà chìm trong hỗn loạn, mưa rơi gió hú, lá chuối rũ xuống, và tiếng rên rỉ từ thân thể Bá Hộ hòa với thanh âm siêu nhiên khiến không khí trở nên ngột ngạt, u ám và rợn người đến tột cùng. Tiếng gào thét của Bá Hộ khiến cả nhà họ Lý hoảng loạn chạy vào gian buồng phía đông. Cánh cửa mở tung, không gian như ngừng thở, chỉ còn lại mùi tanh nồng của máu và bùn khô lan tỏa. Mắt của họ trợn trừng khi nhìn thấy cảnh tượng. Bồng Bá Hộ rách toạc, máu đen đã quấn trào ra, hòa với mùi đất đầm rít lên từng nhịp. Bên trong chỉ còn bùn đất và dễ chuối quấn chặt, xoắn quyện như là một sinh vật sống, không hề có dấu tích của nội tạng. Mặt Bá Hộ tím tái trợn ngược, miệng há hốc như còn muốn kêu gào. Cả gian phòng rung rinh theo tiếng rên rỉ của dễ chuối quấn quanh nền đất, hòa cùng với tiếng gió rít ở ngoài hiên. Bà Mão bấy giờ lùi lại, tay run rẩy, giọng khàn khàn. Trời đất ơi, sao lại như thế này chứ? Cường đứng sững, tim đập thình thịch, nhìn quanh sắc của cha, bụng lõm sâu, mắt trợn trừng. Không khí nặng nề đến mức dường như mỗi hơi thở phát ra đều phải rít. Tiếng rít của dễ, tiếng gió và mùi buồn thối hòa lẫn tạo nên một không gian kinh hoàng. Ngày đưa tang Lý Bá Hộ, cả làng Đông Xá như bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề và ảm đạm. Mặt trời mờ mịt, gió heo may rít lên qua mái hiên, đưa theo mùi đất đầm và mùi máu cũ từ nhà họ Lý. Người làng kéo đến nhưng ai cũng dè dặt, bước đi như sợ bị ma theo. Quan tài gỗ sồi nặng nề được khiêng ra giữa sân. Khi bước chân đám tang qua vườn chuối phía sau, lá chuối rũ xuống cong keo như những móng tay oan hồn. Một số người lớn tuổi lẩm bẩm: quỷ báo vật lạ, không đưa ra ngoài sớm là không hối kịp. Khi mà thầy dần cũng khấn, Bỗng nhiên một cơn gió mạnh quét qua, thắp nhang bị tắt, khói nhang cuộn lên xoáy như bị hút vào trong lòng đất. Tiếng chó trong làng chu lên liên hồi, vang vọng từ bờ sông như đã đang cảnh báo có ma. Người đi đưa tang bắt đầu thấy bóng mờ xanh xám thoát ẩn thoát hiện quanh quan tài, các hình dáng người nhưng méo mó, mặt trống rỗng, tay cầm các vật bẩn thỉu từ nhà họ Lý, lặng lẽ theo dõi từng bước đi của đám tang. Một vài người già run rẩy lùi lại lẩm nhẩm: mà nhà họ Lý nó chưa chịu siêu đâu. Khi quan tài được hạ xuống nguyệt, một tiếng rên rỉ khàn khàn phát ra từ lòng đất, xen lẫn thành âm sột soạt của đất đá và rễ cây, làm cho mặt đất như là rung nhẹ. Những tiếng kêu này khiến cho người khác khóc lặng, đầu óc quay cuồng như đang nghe tiếng kêu oan hồn của hương báo oán. Thầy dần cũng vội vàng làm các nghi lễ, nhưng một số cây nhang bỗng tự nhiên cháy đỏ, lửa nhảy lên tỏa mùi khét lẹt. Mặt người đi đưa tang nhợt nhạt, tay run rẩy không dám tiến lại gần quan tài. Kết thúc tang lễ, đám đông rút lui, nhưng ai cũng nghe tiếng lá chuối xào xạc, tiếng đất nứt nẻ ở dĩ nguyệt và tiếng khóc của trẻ con vọng ra từ hố, như nhắc nhở rằng ác nghiệp Lý Bá Hộ chưa bao giờ chịu yên nghỉ, và Hương cùng các oan hồn các nạn nhân vẫn kinh chừng đòi trả nợ. Ngay sau khi Bá Hộ chút hơi thở cuối cùng, Cường lặng lẽ bước vào gian buồng phía đông nơi Hương đã chết. Căn phòng mờ tối lạnh lẽo, là chuối rũ sát cửa sổ, thỉnh thoảng tiếng thân cây quật vào kính vang lên rào rào như lời rên rỉ của oan hồn. Không khí nặng nề ẩm mốc và lẫn mùi bùn đất và máu khô. Cường lấy một sợi dây thừng từ kho chứa, bước chậm vào gian giữa buồng, mắt lờ đờ, ánh nhìn trống rỗng như không còn hồn vía. Trong đầu vang vọng tiếng cười khe khẽ của Hường và lẫn tiếng sấm rền vọng từ đêm mưa trước. Chẳng có một lời nào cả, Cường treo cổ, cơ thể rung lên giật giật vài lần trước khi tĩnh lặng. Mặt tím tái lướt thẻ ra, bồng lõm sâu như bị rút ruột, tạo thành một hình thù méo mó và đáng sợ. Thân thể cứng nhắc treo lơ lửng, dễ chuối từ ngoài vườn như bò vào căn buồng, quấn quanh nền phát ra tiếng rít sắc, hòa với thanh âm khẽ khàng của sự dây kéo kẹt. Bà Mão đứng ngoài run rẩy, mắt trợn trừng, giọng khàn khàn: Cường à, sao con lại như vậy? Con làm sao thế này hả Cường? Không gian như là ngưng động lại, mùi bùn đất máu và hơi lạnh thấm vào từng cái tay cái áo, gian buồng trở thành bức màn tăm tối của ác nghiệp. Nay Hường đã gieo oan khuất, nay trở thành trùng tang, lấy mạng Bá Hộ và Cường theo một cách man dợ nhất. Ngày Cường chết, cả làng đông xác rùng rợn hơn bao giờ hết. Trời u ám do heo may rít liên hồi, là chuối rũ đen queo theo từng cơn gió, thân cây nghiêng như muốn vươn tay. Người làng tụ tập nhưng ai cũng dè dặt, mắt nhìn về gian buồng cũ nơi Cường treo cổ, bước đi lặng lẽ như sợ bóng ma theo dõi. Quan tài khiêng ra sân, mọi người bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc lạc lõng từ dưới nền đất, xen lẫn tiếng lá chuối xào xạc và dễ quấn đất rít sắc. Một cụ già lẩm bẩm: Trời đất ơi, con ma nhà họ Lý này nó chưa chịu buông tha. Khi thầy dần cúng khấn, gió mạnh thổi tắt nhang, khói cuộn lên xoáy tròn như bị một lực siêu nhiên hút xuống. Một số người nhìn thấy bóng mờ thoát ẩn thoát hiện, hình dáng như Cường treo cổ, mắt trợn ngược, miệng há ra tê cổ quắp theo sát quan tài. Bà Mão đứng lùi phía sau run rẩy, thì thầm với một người trong làng: Nghe tiếng nó kêu chưa? Hồn nó hồn hương hóa quỷ rồi, không tha cho dòng họ Lý đâu. Tiếng gió, tiếng lá, tiếng trẻ khóc hòa lẫn thành một khúc nhạc ma quái, làm nhiều người sợ đến mức té quỵ. Khi quan tài hạ xuống nguyệt, đất nứt nhẹ, một mùi buồn hôi thối nồng nặc trào lên, làm người làng nôn nao và nghẹt thở. Một đứa trẻ sợ hãi và kêu lớn: Sao lại cười mà chú Cường thì ghê quá. Mặt đất quanh nguyệt rung nhẹ, rễ chuối quấn sát đất, là chuối rũ xuống như cảnh báo ác nghiệp vẫn còn, và linh hồn của Hương vẫn kinh chừng đòi lại tất cả nợ máu của nhà họ Lý. Khi tang lễ kết thúc, dân làng lặng lẽ rút lui, nhưng thanh âm ghê sợ vẫn vang vọng. Ác nghiệp không phải lời đồn hay là lời nói suông hòng răn đe những kẻ ác, mà nó hiện hữu trước mắt, hiện thân có một sức mạnh siêu nhiên mà không ai cản nổi. Khi người nhà hạ xác của Cường xuống, cả gian buồng như ngừng thở. Bồng của cậu lõm sâu một cách kinh dị, như thể thứ gì sống động bên trong đã bị rút ra. Hình dạng cơ thể méo mó mềm nhũn ở một số chỗ khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải rùng mình. Không khí trong nhà trở nên u ám đến mức nặng trĩu. mùi bùn thối máu cũ và hương đất ẩm sộc thẳng vào trong mũi. Tiếng lá chuối rì rào ngoài hiên nghe như tiếng thì thầm của Hương. Bà Mão lùi lại, tay run rẩy, mắt trợn trừng, cảm giác như bị bao quanh bởi một thứ ác khí vô hình ngấm vào từng cái tay cái áo, dồn vào lồng ngực. Giọng của bà khàn khàn thì thào: "Không thể, sao lại thế này?" Từng bước bà lùi ra cửa, thế nhưng dường như mọi nẻo đường trong nhà đều bị ác nghiệp quấn chặt. Cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa, khiến cho bà nhận ra rằng không ai trong nhà họ Lý có thể thoát khỏi sự trả thù của Hương. Căn nhà trở nên ngột ngạt đến mức đầy khó thở, khẩu khí như đặc quánh, ẩm mốc lẫn mùi bùn đất và mùi máu khô từ cơ thể Bá Ngộ và Cường. Ánh sáng lẻ lói từ ngọn đèn dầu run rẩy chiếu xuống nền nhà loang lổ. Vườn chuối sau nhà họ Lý như đã bị rút cạn sinh khí, những tàu lá không còn vươn lên đón nắng mà gục xuống xoắn vặn thâm đen. Gió thổi ngang qua, lá chuối không xào xạc như thường lệ mà phát ra một thanh âm rin rít nức nở, nghe kỹ lại giống hệt như tiếng trẻ con khóc nghẹn từ dưới lớp bùn sâu. Không ai dám đứng lại lâu để nghe cho rõ, bởi càng nghe sống lưng càng lạnh, tim đập càng dồn dập như bị thứ gì đó bám theo. Nhà họ Lý từng có một thời giàu có và uy thế, cuối cùng lại cũng phải trả giá trọn vẹn cho những tội ác bị chôn sâu sau cánh cổng gỗ dày. Cái chết của Bá Ngộ, của Cường, rồi đến bà Mão không chỉ là sự kết thúc của từng sinh mạng, mà là một bản án không lời, được thi hành chậm rãi, tàn nhẫn và chính xác. Thần sắc của họ biến dạng đau đớn, mang dấu vết rõ ràng của sự trừng phạt, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không dám tin đó chỉ là sự ngẫu nhiên hay bệnh tật thường tình. Từ sau đêm oan hồn của Hương hoàn thành món nợ máu, gia trang của nhà họ Lý chìm hẳn vào một thứ im lặng chết chóc. Không khí trong nhà lúc nào cũng đặc quánh, lạnh lẽo, dù trời chưa nắng cắt vẫn khiến cho người ta phải rùng mình. Bước chân chạm ngưỡng cửa đã có cảm giác bị ai đó theo dõi từ khắp các góc tối. Những bức tường đất mái ngói cũ, hàng chuối sau vườn, tất cả đều mang theo hơi thở nặng nề của oán khí chưa tan. Như thế là chính căn nhà cũng trở thành một phần của lời nguyền. Ác nghiệp đã trổ quả, không xuất một ai, không trừ một thứ gì. Không chỉ con người, mà là mảnh đất, cây cối, đồ vật trong gia đình họ Lý đều in hẳn dấu vết của sự báo oán. Có những tội ác tưởng như bị chôn vùi, nhưng đến lúc đủ ngày đủ tháng, chính đất trời cũng phải mở miệng đòi lại công bằng. Đêm xuống rất nhanh, nhanh đến mức bà Mão chưa kịp thắp thêm đèn thì bóng tối đã lấp đầy gian nhà. Gió rít lên qua mái ngói, cửa sổ rung lên nhẹ nhẹ, nghe như tiếng ai đó đang ngồi thở sắt bên ngoài. Dưới gốc chuối già, Hương đứng đó, trên tay là một đứa bé bê bít bùn máu, thân hình méo mó, khuôn mặt trống rỗng. Không khí quanh họ đặc quánh mùi đất ẩm và giá lạnh. Lá chuối cọ vào nhau sột soạt như tiếng thì thầm. Bà Mão đứng chết lặng hiểu rất rõ, thứ đang đứng trước mặt mình không còn là người chết quay về hù dọa, mà là một oan hồn đủ lực để đòi mạng. Giọng của bà Mão trở nên khô khốc, bật ra trong cổ họng như tiếng gió mắc lại nơi kẽ ngói. "Không thể nào, ta đã chấn rồi, ta đã cho thầy chấn hết rồi mà." Bóng của Hương vẫn đứng yên dưới gốc chuối, máu và bùn nhỏ chậm từ thân của đứa bé xuống đất, thấm vào nền đất ẩm, nghe lép nhép rất khẽ. Ánh đèn dầu trong nghiêng, bóng hai mẹ con đồ dài méo mó, lúc nhầm vào thân chuối, lúc bỏ ngược lên chân của bà Mão. "Chấn?" Hương bật cười khe khẽ, tiếng cười khàn khàn mỏng như dao cứa. "Bà chấn được bao nhiêu mạng, còn nhớ không?" Bà Mão lùi lại một bước, có chân vấp phải dãy chuối trồi lên khỏi mặt đất. "Không, không phải tao, ta chỉ làm theo lệ thôi." "Lệ nào cho phép chôn sống người ta?" Giọng của Hương trầm xuống. "Lệ nào cho phép cướp mạng con người ta?" Đứa bé trong tay của Hương khẽ động, không khóc, chỉ phát ra một thanh âm ướt và nghẹn nghẹn. Bà Mão bấy giờ bật thốt giọng vỡ hẳn. "Tha cho tao, ta sẽ cúng, ta sẽ mời thầy giỏi hơn, tao..." Hương cắt ngang. "Mày quên rằng thầy dần đã nói với mày như thế nào rồi sao? Ta là một vong linh chết oan do mày, xui cho mày là tao chết giờ trí âm. Bát tự của tao cũng thuộc dạng trí âm, cộng thêm với nỗi uất hận ngút trời thì sức mạnh của tao ngang hàng với linh nữ, không bùa nào có thể chấn nổi tao cả. Mày quên rồi sao, hay là mày giả ngu đấy hả?" Nói xong thì Hương cười lên một tràng đầy kinh dị kéo dài. Do bỗng nhiên rít mạnh, là chuối quất vào nhau chan chát, rễ dưới đất kêu lên răng rắc như đang bị co xiết. Bà Mão đứng sững, tay siết chặt đèn dầu đến nỗi run lên bần bật. Khi bà chớp mắt, bóng của Hường nhòa đi trong màn mưa bụi, chỉ còn tiếng thì thầm văng vẳng sát bên tai: nợ máu phải trả bằng máu. Sáng hôm sau, mặt trời nhô lên nhưng ánh sáng vẫn còn yếu ớt qua lớp mây. Dân làng tập trung trước nhà họ Lý, không khí nặng nề ngắt lên mùi đất đầm và máu khô từ đêm trước. Ai nấy bước đi dè dặt, lắng nghe tiếng lá chuối rì rào vào nền đất xào xạc như ai đó động chân. Một người đàn ông tiến lại gần hố chôn cũ của Hường, tay run rẩy vén đất. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tất cả đều sững sờ, dựng tóc gáy. Bà Mão nằm giữa hố, bụng rỗng hoác, tay ôm chặt đất như cố níu kéo sự sống. Cơ thể cứng đờ lạnh ngắt, máu khô bấy giờ loang ra chung quanh thấm vào đất đen. Tỏa mùi tanh nồng khiến ai nấy cũng đều nghẹn thở. Điều kỳ sợ nhất vẫn là gương mặt của bà Mão, môi mấp máy như là đang cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy ám ảnh. Ánh sáng phản chiếu từ lớp sương mờ tạo nên gương mặt cười mà khóc, vừa ám ảnh vừa điên loạn. Nhìn kỹ từng vệt máu trên cổ và tay như đang động đậy co giật. Cả làng lặng im, chỉ còn tiếng gió rít lên qua mái ngói và tiếng lá chuối quệt đất rào rạc. Không ai dám tiến lại gần, không một kẻ nào trong nhà họ Lý thoát khỏi cơn ác nghiệp. Từ hố chôn ấy, ánh mắt lạnh lùng của bà Mão vẫn như nhìn thấu mọi tội lỗi, như nhắc nhở. Ác nghiệp không chỉ tồn tại ở quá khứ mà nó còn trừng phạt kẻ đồng lõa đến tận cùng của sự sống. Sau cái chết của bà Mão, nhà họ Lý hoàn toàn bị bỏ hoang. Cánh cổng gỗ khép hờ, mái ngói rêu mốc, từng đất lăng lộ. Chỉ còn tiếng gió rít lên qua mái hiên. Ai dám bén mảng đều nghe thấy tiếng phụ nữ du con, xen lẫn tiếng trẻ con khóc lạc lõng từ dưới nền đất. Vườn chuối năm nào nay đã mọc tùm lá cong queo, thân thẳng nhưng kỳ dị. Chuối trổ buồng đỏ tươi như máu đông trên nền đất, thơm nhưng mà mùi nồng, ai nhìn thấy cũng đều phải rùng mình. Những dĩ chuối quấn trần vào nhau như móng tay của oan hồn, xếp lại dấu tích của một quá khứ đẫm máu. Ngôi nhà ba gian cuối làng giờ chỉ còn tiếng gió rít lên qua mái ngói mục nát, tiếng lá chuối xào xạc và những bóng ma thất ẩn thất hiện trong sương sớm. Cây chuối trổ buồng đỏ như máu, và từ lòng đất vẫn vang lên tiếng trẻ con khóc nhẹ nhẹ, nhẹ nhắc nhở rằng mọi tội ác dù chôn sâu đến đâu cũng sẽ tìm đường trở lại. Người làng đông xá kể lại cho con cháu, ai gieo sẽ đền, máu thấm xuống bùn, nghiệp không được chôn, đến đời phải trả. Câu chuyện nhà họ Lý vừa là một câu chuyện kinh dị với người dân trong làng, vừa là một lời răn: sống ác làm điều hại người, dù giàu sang quyền thế đến đâu thì cuối cùng cũng không thể trốn thoát khỏi luật nhân quả. 3 năm sau, ngôi nhà ba gian cuối làng đứng đó mộc nát, mái ngói siêu vẹo, vừa chưa mọc tùm buồng đỏ như là máu. Người làng không ai dám bén mảng, tiếng trẻ con khóc, tiếng lá chuối quệt cửa vẫn văng vẳng như nhắc nhở rằng ác nghiệp chưa dứt. Một buổi sáng mưa phùn, trời xám xịt, một vị thầy pháp lang thang ngang qua làng đông xá. Ông dừng lại trước ngôi nhà bỏ hoang, ánh mắt nhìn thấu cội nguồn oan nghiệt bao năm. Dân làng tụ tập xa xa vừa kinh ngạc vừa lo sợ. Thầy pháp bấy giờ bước vào dân chính, tay cầm bùa chú, nhăn trầm nghi ngút. Ông bấy giờ vẽ vòng tròn trên nền đất, niệm thần chú. Ánh sáng từ nhang phản chiếu vào từng đường nứt nẻ tạo nên một không gian vừa u ám vừa linh thiêng. Từng lá chuối rung nhẹ, tiếng gió tạm lặng và tiếng khóc ma quái từ dưới đất cũng dần im bặt. Sau một hồi nghi lễ, vị thầy pháp lấy ra từ ít bùn từ gốc chuối rải đi quanh nhà, đồng thời niệm chú cầu siêu cho linh hồn của Hường, Lý Bá Hộ, Lý Văn Cường và cả bà Mão. Không gian dần lắng lại, mùi bùn thối tan đi, nhang trầm còn thơm dịu lại. Dân làng cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường, nhưng những oan hồn cuối cùng cũng được giải thoát. Vị thầy pháp thu lại pháp khí, nhìn quanh dân làng, giọng chậm rãi mà nặng như là lời khắc vào trong đá: người sống nếu biết sợ quả báo thì đã chẳng dám gieo nhân dữ. Ác nghiệp gieo xuống có chôn sâu đến đâu cũng đến lúc trồi lên để đòi nợ. Oán khí nơi này ta đã giải, nhà họ Lý dấu bỏ hoang vẫn còn đó câu chuyện về ác nghiệp để nhắc nhở đời sau nhớ lấy điều này. Không ai lên tiếng, người làng đông xá đứng lặng nhìn ngôi nhà ba gian cũ kỹ của họ Lý. Lần đầu tiên sau 3 năm gió thổi qua sân mà không mang theo hơi lạnh. Từ trong lòng đất không còn tiếng trẻ con khóc, không còn tiếng dù còn đứt quãng trong đêm. Bóng tối rút đi để lại một khoảng yên lặng hiếm hoi, bình thường đến mức khiến người ta phải rùng mình. Ngày hữu duyên ấy, oan hồn được siêu thoát, cái ác cuối cùng cũng bị buộc phải buông tay, nhưng bài học thì vẫn ở lại. Thiện ác không cần chứng kiến, bởi đến cuối cùng không một ai có thể bước qua được ranh giới của lòng người mà không phải trả giá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.